Chương 1015, học bá nhân thiết, vì mì ly tăng thêm 22. Lục Trừng lúc này chính nhìn xem đề mục, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phía trên một loạt số liệu, giống như là đang tính toán cái gì, còn là đỗng nhiên bị Thư Tỉnh vỗ một cái sau mới ý thức tới mọi người là đang hỏi hắn. A, xin lỗi, ta không nghe thấy. Hắn ngẩng đầu, mặt lộ áy náy, cái này đạo đề ta thử xem, hẳn là có thể. Hẳn là có thể, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này, bốn cái tràn ngập không xác định chữ sẽ để cho ta thở phào một hơi. Quan Khải thật dài thở ra một hơi, vỗ lồng ngực của mình, trong vắt tử đệ đệ, coi như nhờ vào ngươi a ta không hiểu tin tưởng hắn có thể làm. Lao Thành thành viên một trong số đó Tào Sa Ninh không chịu được nói. Ta cũng tin, trong vắt tử đệ đệ không nói nhiều, nhưng luôn cảm giác thật đáng tin. Triệu Hạm Cu nở dê gật đầu. Chờ một chút, ta đột nhiên nghĩ đến một cái tin tức. Vũ Mạt Mạt chợt nghĩ đến cái gì? Lục Trừng có phải hay không hắn một năm kia thi đa y ho cờ tình trạng nguyên nàng là bỗng nhiên nghĩ đến cái này một cái tin tức. Đúng vậy, ta cu nở dê nhìn qua vậy thì tin tức. Thư Tình gật gật đầu, hắn học tập thật tốt, tình trạng nguyên A, ta đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Tình trạng nguyên là thật lợi hại, phàm là thiên khoa một điểm liền cũng không thể đạt được đến, hơn nữa tiếng Anh ngữ văn tựa hồ cũng khó mà đạt đến mát điểm, chỉ có toán học mới có thể mát điểm. Có thế cầm tỉnh quán quân nhân số học chắc chắn sẽ không kém. Quan Khải cũng nói. Ta luôn cảm thấy đây chính là đạo diễn âm mưu. Cố Phi thở dài, hán đại khái là biết chúng ta không có khả năng đáp được cái này đạo đề, cho nên cái này một kỳ liền cố ý xin hai cái đệ đệ muội muội đến hỗ trợ, còn là ngay tại học đại học. Ý nghĩ này QNZ không có ma bệnh, bởi vì mọi người đều biết cái này năm cái lao thành thành viên nhanh trí là có. Nhưng là bàn về bài thi toán thuật cái gì kia là thật không được, dị vãng liền có bọn họ bởi vì cái này bị chê cười ví dụ. Nếu như chỉ có bọn họ 5 người, đạo diễn nói cái gì QNZ không có khả năng tại bột quan nội bố trí khó như vậy đề, bởi vì kia không thể nghi ngờ là một đầu tuyệt lộ tử lộ. Ra dạng này đề, cái kia còn có để hay không cho 5 người lại thấy ánh mặt trời chính là bởi vì bọn họ sẽ không, lại muốn làm nan đề. Cho nên liền mời hai vị sinh viên đến, dạng này chỉ cần có người có mạch suy nghĩ, kia hai bên kết hợp phía dưới hẳn là cũng sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Còn tốt có Lục Trường, nếu không lành lạnh A Tào Sa Ninh sờ đầu. Lúc nói chuyện, có ống kính cho đến Thư Tình, nàng là đang cười, nhưng là nụ cười trên mặt làm sao nhìn thế nào xấu hổ hai người cùng tuổi, đều là đọc truyền hình điện ảnh trường học, đi nghệ thuật đường đi, đối mặt đồng dạng đề. Biểu hiện của mình cùng Lục Trừng biểu hiện tựa hồ chênh lệch hơi nhiều. Người ta càng là khen Lục Trừng, thì càng sẽ có vẻ nàng vô dụng. Đuổi theo hai quan đoán thơ kia đề lúc khác nhau, thơ kia đề cũng chỉ có 8 cái bộ thủ cờ N lắp ráp, chân chính cờ N tính toán địa phương không nhiều, vợ cầm ở trong tay liền có thể viết, nhưng cửa ải này lại là thuần tính toán, hơn nữa lượng tính toán còn lớn hơn. Hoàn cảnh này là tại trong một cái viện, không có cái gì bàn ghế. Lục Trừng nhìn một chút xung quanh không có chỗ thả vợ, dứt khoát liền đem vợ bỏ trên đất, cả người hiện nằm sấp hình dạng tính toán. Động tác này khiến cho hắn nhìn xem cùng đứa bé đồng dạng, không có bất nhã, chỉ cảm thấy dễ thương. Đưa nở dê, trên mặt đất nhiều mắt ta, đến tại lao ca trên lưng viết. Quan Khải thấy thế liền nhìn không được, cái này đệ đệ nhưng so sánh chính mình nhỏ mười mấy tuổi đâu. Sao có thể để người ta nằm trên đất để toán cho nên không nói lời gì đem hắn kéo lên, chính mình đứng ở trước mặt hắn, quay lưng đi, nhường Lục Trừng tại hắn trên lưng họa. Khải ca, dạng này không tốt. Lục Trừng đợi cự tuyệt. Không có việc gì, ngươi viết ngươi, ta lại không mệt. Quan Khải thật kiên trì. Lục Trừng thấy thế liền không có lại nói tiếp, dựa vào lưng của hắn viết. Trên thực tế không biết trôi qua bao lâu, nhưng ở tiết mục bên trong, liền một phút đồng hồ cũng chưa tới. Lục Trừng liền đã viết ra đáp án. Hoa, ngươi quá mạnh đi, thật là một cái học bá A. Tình trạng nguyên chính là không đồng dạng, mọi người nhao nhao khích lệ. Không có không có, chỉ là cái này để đúng lúc hội. Lục Trừng ngượng ngùng giải thích, các ngươi nhìn phía trước kia mấy quan ta liền giúp không lên gấp cái gì đâu. Người trong nước đối với khiêm tốn cái này nhất phẩm chất còn là thật thưởng thức, năng lực giống nhau phía dưới. Nói khiêm tốn nói cùng Trương Dương cao điệu lời nói liền sẽ cho người ta hoàn toàn không giống ấn tượng. Lục Trừng vừa nói như thế, Quan Khải bọn họ đều cảm thấy trên mặt mũi đẹp mắt rất nhiều. Ngay cả Thư Tình QNZ sắc mặt hơi trì hoãn, nàng là không có độc lập đáp ra cái gì để. nhưng là đã từng góp sức nha nàng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Lại nói, cho dù ở quá quan trên nàng không giúp đỡ được cái gì, nhưng nàng có thể điều chỉnh bầu không khí nha, cho nên tổng thể nhìn xem đến cũng vẫn là có ích nha. Video đang song song quan liền kết thúc, bởi vì là biên tập, cho nên chỉ có 63 phút đồng hồ, nhưng Giang Tiểu Bạch còn là thông qua cái này ngắn ngủi biên tập thấy được đệ đệ tại tham gia tiết mục lúc dáng vẻ điệu thấp, trầm ổn, không ra danh tiếng, nhưng lại thật đáng tin. Đệ đệ ta thật lợi hại, Giang Tiểu Bạch xem hết video sau không chịu được nói. Đệ đệ làm sao rồi, Minh Châu lại gần, à, hắn tham gia bí cảnh mạo hiểm nha, tiết mục này danh tiếng không sai đâu. Ừ, bất quá là làm khách quý, chỉ tham dự cái này một kỳ. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Một kỳ cũng có thể à, cơ hội khó được, nhiều tham gia mấy lần mọi người liền có thể nhớ kỹ hắn. Linh Lung cũng nói. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, sau đó liền nhìn lên video hạ bình luận trong vắt tử đệ đệ ta yêu, tuyệt không trưng dương, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Hắn tại tham gia bồi bồi hài tử đi thời điểm ta liền chú ý tới hắn, đổ mưa to, nghiên nghiên như vậy cái hùng hài tử luôn luôn na ho hắn, hắn đều tại rất có kiên nhẫn ôm, không thấy không kiên nhẫn, thạch đầu đến rơi xuống lúc còn là hắn kháng đi lên, thật sự là quá làm cho người đau lòng. Đứa nhỏ này cảm giác tiền đổ vô hạn a, dài đẹp mắt lại không làm không yêu. Ha ha, chết cười ta, Quan Khải kia ưỡn lưng như vậy thẳng. Lục Trừng viết tuyệt không sẽ dễ chịu tốt sao, còn không bằng để người ta nằm trên đất viết đâu. Ta xem cái này kỳ tiết mục sau liền đối Lục Trừng đường chuyển fan, đối cái kia thư tình phiền muốn chết, nữ nhân kia luôn luôn liễu dịu bán manh nũng nịu, chuyện đứng đắn một điểm không làm, hoàn toàn không chịu khổ nổi, đi một hồi liền hô mệt. Ta QNZ không thích thư tình, cảm giác nàng một mực tại trông ngóng Quan Khải, chính là nghĩ cọ nhiệt độ. May mắn cái này một kỳ có Lục Trừng, nếu như chỉ xin thư tình, vậy cái này kỳ muốn xong, bọn họ muốn bị nhốt không ra được. Đây là về sau muốn đi học bá nhân thiết cái này tống nghệ không đều là kịch bản sao. Cái này để làm không tốt chính là hắn bối hội đáp án hiện trường khoe khoang QNZ có người phá làm trái lại. Bó tay rồi, cái gì gọi là đi học bá nhân thiết người không nhìn tin tức Lục Trừng hắn vốn chính là học bá tốt sao. Tình trạng nguyên là thực sự, ngươi có bản lĩnh ngươi thi một cái ha ha. Hắn lợi hại như vậy thế nào không thi cái cả nước trạng nguyên đâu, không học thức thật đáng sợ, cả nước thi đa y ho cờ đề mục đều không thống nhất, đổi cuốn tiêu chuẩn QNZ không đồng dạng, nơi nào có cái gì cả nước trạng nguyên chẳng lẽ phải là ngươi phong mới tính.